Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 1 Return to Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, cậu có biết bồ công anh có ý nghĩa như thế nào không? Có phải nó sẽ mang ước mơ của chúng ta bay xa không? Cậu nhóc quay sang nhìn cô nhóc cười. Thế Jin này, Jin có nghĩ những ước mơ sẽ thành hiện thực không? Cô nhóc nghĩ ngợi, đắn đo rồi nở một nụ cười tươi. Chắc chắn là được, vuốt nhẹ tấm ảnh cũ được kẹp trong quyển sách, nó mang thật nhiều kỷ niệm. Trong ảnh, một cậu nhóc và một cô nhóc đang nắm tay nhau rất thân thiết, trên tay còn cầm cây bồ công anh. Liệu chúng ta có gặp lại? Sáng sớm, trên chiếc giường trắng kia có một cô gái hãy còn say giấc nồng. Bỗng từ đâu, một vật thể đi tới, nhảy phốc lên giường, ngang nhiên và rất oai, chễm chệ ngồi lên bàn mặt của ai kia. Hơ, hơ, hắt xì, quát, cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm con mèo lông trắng muốt kia. Hey, get what are you doing? Sáng sớm ngày ra, một cảnh tượng khá đẹp đập vào mắt, một người một mèo trên giường, mặc cho ai kia cứ nói nham nhảm, con mèo vẫn chả quan tâm nghịch nghịch quả bóng ở đầu giường. Jin, yêu dậy chưa vậy hả? Biết hôm nay ngày gì không vậy? Jin giật mình, ừ nhỉ, hôm nay cô phải về Việt Nam. Nghĩ lại thì buồn thật, đang học ở đây với bạn bè, bỗng dưng phải về Việt Nam. Nghĩ gì đó, Jin lôi điện thoại ra. Just close your eyes, the sun is going down. You, LL be alright, no one can hurt me now. Come morning light, you and I be safe and sound. What happened, cô mẹ at this time, are you crazy? Đầu dây bên kia cất chất giọng lè nhè mới ngủ dậy. Về Việt Nam, nhanh, chuẩn bị đi, ngay và luôn. Cạch, tốt, tốt, bên kia cứ nhìn chằm chằm vào cái phone rồi đặt tung cái chăn ra, bước xuống giường, vừa vào phòng tắm vừa lầm bầm. Muốn giết nó quá, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Jin ra mở cửa phòng, anh trai cô hiện diện trong bộ đồ thể thao nhìn cực chất luôn. Nhanh lên còn đi, em định chần chừ đến bao giờ? Jin lườm lườm, kệ em, ra đi, em thay đồ. Jin đóng sầm cánh cửa một cái rồi vào phòng tắm. Chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp khởi hành, yêu cầu quý khách ổn định. Jin yên vị trên cái ghế gần cửa sổ, bạn cô ngồi ngay bên cạnh, anh cô thì ngồi phía trước. Còn bạn thì cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Jin thì vừa ngắm cảnh vừa cắm earphone nghe nhạc. Còn bạn quay sang nói, mấy bữa trước bảo về nước mặt thì buồn so, thế mà giờ mặt mày trông tươi thế cứ như chuẩn bị về gặp người yêu ấy. Thấy cô không phản ứng, nó đánh nhẹ một phát vào tay, Jin quay sang, gỡ một bên earphone ra. Mày vừa nói gì, ôi, nó chỉ thiếu nước là đập đầu cô vào đâu cho hả, giận quá. Sao lại quên được là cô đã đeo earphone thì mở nhạc to hết cỡ nhỉ. Nó tức lấy tay giật luôn bên tai nghe kia xuống, giữ nắm đấm về phía cô. Lần sau mày mà dám không nghe tao nói nữa, cứ liệu hồn đấy. Jin cười cười, hôm nay con này bị ấm đầu à, nó ngáp dài một cái rồi ngủ, mà nó ngủ thì sẽ chả biết trời trăng mây đất gì nữa, thậm chí đến lúc ăn, Jin lay mãi nó cũng không dậy. Jin ngồi nhấp chút rượu vang, chả hiểu sao cô chỉ uống mỗi loại này, thích đến nỗi cô không động chạm tới bất kỳ loại rượu nào khác. Đang cắt bít tết thì thấy vướng vướng, nhìn con bạn ngủ say sưa đang gối đầu trên tay mình, Jin lắc đầu ngán ngẩm, lay cũng không dậy, ngó trước ngó sau thế là đạp một phát xuống đất. Con bạn đang mơ màng bị táp nền đau ê ẩm, tỉnh cả ngủ. Jin cười cười, Jenny, mày có cần ngủ đến mức ngã ra nền thế không? Jenny mò vào cỗ ngồi gườm gườm nhìn bạn, giữ nắm đấm về phía cô. Do mày chứ do ai? Jin hết mặt về phía thức ăn. Ăn đi, tao gọi cho mày rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny không nói gì nữa, ngồi ăn ngon lành cành đào. Ăn xong no nê, nó ợ ra một tiếng. Tao vào WC đã. Jenny từ WC đi ra, vô tình va vào một người, ngã cái. Phịch xuống, vừa xoa cái mông đau ê ẩm vừa chán ngán. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Bực ghê, bỗng một bàn tay chìa về phía nó, một giọng nam trầm phát ra. Are you okay? Nó nhìn người đó, người Việt Nam à, nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy phủi bụi, rối rít cảm ơn rồi về ghế của mình, lay lay con bạn. Jin vữa lim dim ngủ chưa được một lúc thì bị đánh thức, một bên earphone rớt xuống, đâm ra bực tức. Jenny chả thèm quan tâm cứ nói, tao vừa gặp người Việt Nam đó mày, làm như mày chưa gặp bao giờ ấy. Đẹp trai cực, cô tức tối cầm tai nghe earphone bị rớt lên, mày thấy tao ke không? Để im cho tao ngủ không tao giết mày đấy. Jin cắm earphone vào rồi ngủ tiếp, Jenny chả dám ho he gì thêm nữa. Chuyến bay hạ cánh, ba người bước ra khỏi sân bay, họ nhận thấy hàng ngàn người đang nhìn. Cậu chủ cô Jenny, tiếng gọi ấy làm Jin nhìn về phía bên đường, là quản gia mà. Đã dặn không cần tới đón, họ sẽ bắt taxi về cơ mà. Đưa hành lý cho quản gia, ba người lên xe về biệt thự để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mười mấy tiếng đồng hồ. Cách chương.